Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thiên tuyết mỹ nữ. Thật là đúng dịp nha. Ôi, không nghĩ tới Phượng Loan lông mày đẹp ngươi tại vũ lực giá trị phi tốc đột phá đồng thời. Chí lực cũng có như thế đại đề cao. Lạc Phong nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phượng Loan. Sau đó cười nói, ta muốn hay không hôn ngươi một cái làm khen thưởng đâu. Tốt lắm, Phượng Loan vũ mị cười một tiếng, liền sợ Tiểu Phong Phong ngươi không dám. Này chờ một lúc chúng ta qua ngươi túc xá cởi áo nới dây lưng đi. Ta thích hôn nữ nhân ngực, Lạc Phong một mặt nụ cười thô bỉ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Loan trước ngực miêu tả sinh động. Liền sợ ngươi đến lúc đó không dám tới đâu. Phượng Loan khiêu khích nói. Chậc chậc, ngươi thật đúng là nói đúng. Lạc Phong đập đi miệng. Đêm nay ta còn có chuyện, cho nên là không thể với âu yếm. Bằng không chúng ta ở chỗ này liền bắt đầu. Nhiều người, kích thích, ta cũng không phải ngươi loại tâm lý này biến thái. Phượng Loan tức giận tiếng hừ lạnh. Đêm nay ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bí mật, Lạc Phong thần thần bí bí mở miệng. Thôi đi, không nói thì không nói. Phượng Loan bĩu môi, cùng lúc đó, cung thiên tuyết túc xá. Nàng cũng đồng dạng nhìn thấy cái tin tức này. Cùng người khác sau khi thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là Trịnh Tổ Quang vì sao tự sát so sánh. Nàng cân nhắc trọng điểm cũng không phải là nơi này, mà chính là đem ánh mắt nhìn thấy trên tấm hình biểu hiện bờ sông. Nước, bỗng nhiên cung thiên tuyết tựa như là nhớ tới đến cái gì. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to, bên trong tản ra một vòng không khỏi hào quang. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt treo trăng đầu ngọn liễu. Trong bóng đêm trường học chỉ có linh tinh vài miếng bất tỉnh ngọn đèn vàng. Không khí lộ ra không bình thường tĩnh mịch. Cũng là tại cái này yên tĩnh dưới ánh trăng, một cái hắc ảnh tĩnh im ắng phi tốc di động tới. Từ này uyển chuyển dáng người bên trên không khó coi ra đó là cái nữ nhân. Sau cùng hắc ảnh đứng ở kính vị hồ bên cạnh, nhàn nhạt ánh đèn chiếu xạ tại hắc ảnh bạch tịnh trên mặt. Chiếu thanh nàng dung mạo, cung thiên tuyết, kính vị hồ có thể nói là Úc Châu Đại học một cái thánh địa. Quay chung quanh bên hồ có một vòng cây liễu dưới lại có từng dãy tiểu ghế dài, thường xuyên sẽ có tiểu tình lữ ở chỗ này hẹn hò. Nhưng đêm nay cung thiên tuyết tới nơi này mục đích, hiển nhiên không phải muốn tìm nam nhân hẹn hò, chỉ gặp nàng cực cẩn thận hướng bốn phía điều tra dưới. Phát hiện mình phụ cận không ai về sau liền không do dự nữa. Một cái bay vọt, lập tức. Phù phù, một tiếng chui vào trong hồ nước. Mấy hơi thở công phu về sau, mặt hồ liền khôi phục lại bình tĩnh. Dưới nước, lại là một phen khác tràng cảnh. Lặn xuống nước, cung thiên tuyết thân thể thật giống như một đầu linh hoạt con cá. Phi tốc di động tới, mà nàng di động phương hướng. Thình lình chính là nước. Kính vị hồ, giống như tên một dạng. Không chỉ có nước xanh như gương, liền liền hồ đều bóng loáng như mặt gương. Không có bất kỳ cái gì cỏ dại, thậm chí là liền một cục đá đều không có. Giống như là nhân công mở đi ra bể bơi một dạng. Mà tại buông xuống đến hồ về sau, cung thiên tuyết ánh mắt thì là phi tốc bốn phía liếc nhìn đứng lên. Dán diện tích cũng không lớn. Không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian nàng liền đem toàn bộ hồ tình huống chỉ ôm trong mắt. Bất quá tùy theo mà đến cũng là trong đôi mắt hiện lên một vòng thất vọng cùng không cam lòng. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng không có phát hiện mình cần muốn đồ, vật. Nhưng rất nhanh, ngay tại nàng chuẩn bị đi lên thời điểm bỗng nhiên giống nhớ lại thứ gì. Sau đó thân hình một dừng, một lần nữa đứng nước. Nhắm mắt lại, một cỗ như có như không khí tức từ trên người cung thiên tuyết phát ra. Chung quanh nước giống như là gặp được ngăn cản vật một dạng. Nhào nhào tránh ra, khiến cho nàng chung quanh thân thể hình thành một mảnh không có thủy không ở giữa. Cũng chính là ở thời điểm này, Cung Thiên Tuyết đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó hai tay phi tốc khởi động thủ quyết, tốc độ rất nhanh, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Một đoàn hồng quang nhàn nhạt đồng thời cũng tại nàng trên hai tay nở rộ ra. Âm âm, lúc này, hồ đột nhiên xảy ra dị biến, bất chợt tới chấn động để hồ nước kịch liệt đung đưa. Có thể quỷ dị là, cái này lắc lư vẻn vẹn tại hồ. Trên mặt hồ vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng, mà Cung Thiên Tuyết cũng đã mở to mắt. Trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng kích động cùng hưng phấn. Quả nhiên chính là ở đây. Chỉ gặp tại Cung Thiên Tuyết trước người cách đó không xa dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Sau đó cũng là một đạo màu ngà sữa vòng sáng trống rỗng xuất hiện. Nội bộ một mảnh hỗn độn, làm người không cách nào thấy rõ đến là cái gì. Nơi này, rõ ràng là một cái kết giới. Tâm hỉ Cung Thiên Tuyết không chút do dự, trực tiếp cất bước đi vào vòng sáng ở trong. Khi nàng toàn thân đều không nhập vòng sáng về sau, vòng sáng cũng biến mất theo không thấy. Hồ đồng thời khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này vòng sáng bên trong hiện ra ở Cung Thiên Tuyết trước mặt lại là cái rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh. Không gian không sai biệt lắm có cái sân bóng rổ kích cỡ tương đương. Tại ở giữa nhất, bắt mắt nhất vị trí thì là một cái đài cao. Chạy bộ đến đài cao, Cung Thiên Tuyết ánh mắt đầu quân để lên. Nhưng rất nhanh nàng thần sắc khẽ giật mình. Trên đài cao, để đó một cái hình chữ nhật lỗ khảm. Rất rõ ràng có thể nhìn ra đây là một cái chứa đồ vật vật chứa. Nhưng là bây giờ, bên trong lại rỗng tuếch. Không có, làm sao có thể? Cung Thiên Tuyết sững sờ, sau đó ánh mắt hướng bốn phía tìm tòi. Thiên Tuyết mỹ nữ, ở chỗ này cũng có thể cùng ngươi gặp. Thật là đúng dịp nha. Một cái ngả ngớn thanh âm đột ngột tại Cung Thiên Tuyết phía sau vang lên. Tại Cung Thiên Tuyết chuẩn bị quay người phát động công kích thời điểm. Bả vai nàng chợt bị người đè lại, sau đó trong chớp nhoáng này. Cung Thiên Tuyết tụ lại sở hữu năng lượng toàn bộ đều không khỏi tiêu tán hầu như không còn. Liên đới lấy nàng thể lực cũng bắt đầu cấp tốc khô kiệt. Trong chớp mắt nàng liền vô cùng suy yếu. Đang Cung Thiên Tuyết trong lòng rất là kinh hãi thời điểm. Ngả ngớn thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Tuyết mỹ nữ, ngươi là muốn tìm vật này sao? Cung Thiên Tuyết quay người. Một cái nàng có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đồng thời xuất hiện, còn có một thanh thước đo, hoặc là nói, là một khối dài ước chừng 80 phân, chỉ có hai ngón tay bao quát màu mực ngọc thạch, bát xích quỷ thiết, Cung Thiên Tuyết đồng tử bỗng nhiên thít chặt, sau đó kìm lòng không được bật thốt lên. Lạc Phong, bát xích quỷ thiết làm sao lại tại trên tay ngươi? Lúc này, Cung Thiên Tuyết trong lòng bị nghi hoặc cùng kinh hãi tràn đầy. Nàng không biết, Lạc Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nàng không biết, bát xích quỷ thiết sẽ xuất hiện trong tay Lạc Phong. Nàng không biết, vì cái gì Lạc Phong thực lực hội khủng bố như vậy. Vẻn vẹn án lấy chính mình bả vai, liền để cho mình nửa phần lực lượng đều không thể nhấc lên. Ngô! Nguyên lai cái đồ chơi này gọi bát xích quỷ thiết a. Lạc Phong lại không trả lời Cung Thiên Tuyết lời nói, mà chính là ước lượng hai lần trong tay bát xích quỷ thiết. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi từ quốc gia các ngươi thật xa chạy tới, sau đó lại phí hết tâm tư ẩn tàng thời gian dài như vậy. Vì cũng là cái này phá ngoạn ý đây. Không đúng. Để Sơn Khẩu Tổ cùng Anh Hoa Tổ hai cái này Nhật Bản bá chủ thế lực phí hết tâm tư tầm tìm đồ, cũng không có thể được xưng là phá ngoạn ý. Lạc Phong ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Cung Thiên Tuyết. Thiên Tuyết mỹ nữ, a không, tôn kính Cung Thiên Tuyết tiểu thư, ngươi có thể hay không cho ta hơi lộ ra dưới cái này gọi bát xích quỷ thiết? đến là cái gì đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.